Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, dốc toàn lực. Oanh, một quyền đem con kia biên bức vương đánh đuổi. Khắp bốn phía lôi hỏa cũng tiêu tan chút đi. Trước bị biên bức vương áp chế Dương Tòng Hiến cũng cuối cùng có thể từ ràng buộc bên trong thoát. Ly, thân thể hắn chấn động, phủi xuống điện hỏa. Nhìn về phía bên cạnh thân ảnh cao lớn kia, vui vẻ nói, ti trường, đặc lý bộ dưới cờ đệ cửu ti trưởng Thẩm Sơn Kinh là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn có mang tính tiêu chí biểu trưng người phương Bắc hùng tráng gân cốt. Tóc dày đặc, dưới hàm để râu, một cái miệng môi lệch dày, lộ ra cương nghị cùng uy nghiêm. Người châu Á sông mũi dẹp, màu đồng cổ da thịt. Hai mắt lấp lánh có thần, không giống Dương Tòng Hiến như vậy lóe sáng, lại không gian cảm càng chất phác, ánh mắt kia tựa hồ cất giấu mưa rông gió giật. Hắn ăn mặc thâm hậu áo khoác, lúc này một tay trước gập, trên nắm tay màu da cam ánh sáng còn chưa tản đi. Cả người lộ ra như núi lớn trầm trọng áp lực, mà đối mặt áp lực này, Dương Tòng Hiến vừa là hâm mộ. Lại là an tâm, hắn thân là phó ti, hiện nay chỉ là tam phẩm đỉnh phong, mà Thẩm Sơn Kinh lại là ngũ phẩm cảnh người tu hành. Hai người đầy đủ chênh lệch hai cái cấp độ, bởi vậy có thể thấy được, ngũ phẩm người tu hành là cỡ nào ít ỏi, lại là cường đại cỡ nào. Hai cái cấp độ chênh lệch cố nhiên có hưởng thụ tài nguyên nghiêng khác biệt lớn, nhưng tương tự. Chỉ bằng tài nguyên xây càng đi lên càng khó đi. Thẩm Sơn Kinh làm ngũ phẩm người tu hành. Chính là ở toàn quốc hiện nay mười mấy cái ti cục hết thảy ti trưởng bên trong cũng có thể xếp. Hạng hàng đầu, liền tỷ như cùng cửu ti địa bàn lân cận. Mà đoạn thời gian gần đây mâu thuẫn tầng tầng đệ thập ti tôn ti trưởng. Ở chiến lược cá nhân trên cũng vẻn vẹn là tứ phẩm ba đoạn. Khoảng cách tứ phẩm đỉnh phong còn xa, muốn bước vào ngũ phẩm cảnh giới, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Bởi vậy, Dương Tòng Hiến biết rõ, Thẩm Sơn Kinh mạnh mẽ ngoại trừ tài nguyên phong phú, cùng với thiên phú cũng thoát không ra quan hệ. Đặc biệt là, Thẩm Sơn Kinh sở dĩ cho đến lúc này mới chạy tới. Cũng là bởi vì vừa mới kết thúc một lần bế quan. Cảm thụ hắn cú đấm kia chi uy, Dương Tòng Hiến trong lòng hơi động, xác định Thẩm Sơn Kinh lần bế quan này hẳn là có chỗ tiến cảnh. Này làm hắn thổn thức bên ngoài, cũng không khỏi có loại đại thụ dưới đáy tốt hóng gió vui mừng cảm. Tòng Hiến, ngươi gần nhất tu vi tiến triển có chút chậm, Thẩm Sơn Kinh thu hồi nắm đấm, nhìn một chút hắn. Nham thạch vậy trên khuôn mặt bò lên trên một nụ cười. Dương Tòng Hiến hơi cảm quẫn bách, cúi đầu thúc thủ nói, ngài giáo huấn chính là, nói rồi bao nhiêu lần, người ta ở giữa không cần gò bó. Mặt khác, điều này cũng không trách ngươi, tì cục sự tình quá nhiều, đại thể đều muốn dựa vào các ngươi lao tâm lao lực. Lúc này mới làm lỡ tu hành tiến độ, chờ chuyện này. Cho ngươi nghỉ, cũng tốt tĩnh tâm tu hành. Thẩm Sơn Kinh ngữ khí cảm khái nói. Dương Tòng Hiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Càng là căng thẳng, ti trưởng, ta, yên tâm, thật chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Mặt khác, ta gần nhất bế quan vừa mới có lĩnh ngộ. Sau cũng nói cho ngươi tham khảo một hồi. Thẩm Sơn Kinh nghiêm túc nói. Dương Tòng Hiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nghi ngờ nói, nhưng là kia sự vụ trong ti cục, mới vừa nói phân nửa, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nàng muốn rút về đến rồi. Cát tỉnh, Thẩm Sơn Kinh gật đầu, âm thanh trầm giọng nói, không sai, bộ trưởng ý tứ rất rõ ràng, cát tỉnh sự tạm thời có kết quả, sau nàng là có thể trở về. Người trọng trách cũng có thể ung dung chút. Xem ra bộ trưởng quả nhiên vẫn là bất công. Dương Tòng Hiến không phục nói. Thẩm Sơn Kinh nghe vậy xua tay. Không nên nói như vậy. trong bộ cũng phải chủ tính chung toàn cục. Mặt khác, Tôn ty trưởng cũng không phải dòng nhân, do hắn xử lý các tỉnh, ta cũng yên tâm. Dương Tòng Hiến tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này bị đánh bay đến một bên, Biên Bức Vương cuối cùng không thể nhịn được nữa. Mặc dù các ngươi mạnh đem ta đánh đuổi, nhưng như vậy ở trước mặt ta chuyện trò vui vẻ cũng không tránh khỏi quá không cho bức mặt mũi rồi. Hí tương đương, Biên Bức Vương phát ra gầm lên giận dữ, đập cánh mà lên, bốn phía linh khí lần thứ hai bị táo bạo sôi trào lên. Thẩm Sơn Kinh nghe tiếng quay đầu nhìn về phía nó, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi đi ra sau mang những người khác nên rời đi trước. Ta trước tiên giải quyết xúc sinh này. Nói nữa, ty trưởng ngài cần phải cẩn thận. Dương Tòng Hiến lúc này lui về phía sau, đem còn ôm nòng súng ngẩn người nhất liên trưởng chờ chiến sĩ tỉnh lại. Đi mau, a là, liên tiếp các chiến sĩ lúc này mới thật nhanh thối lui. Chờ đầy đủ kéo ra mấy trăm mét khoảng cách, bọn họ mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Lý Minh Sương cũng tới đón. Dương Phó Ti, vị kia chính là Quý Ti Thẩm Ti trưởng. Đối với Thẩm Sơn Kinh, Lý Minh Sương cấp bậc này quan quân còn vô duyên nhìn thấy. Đúng, Lý Minh Sương nghe vậy than thở không ngớt. Thẩm Ti trưởng quả nhiên phi phàm, trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là, chúng ta liền như vậy lui lại, có muốn hay không dùng hỏa lực phụ trợ? Dương Tòng Hiến nghe vậy cười ha ha, từ lúc tiến vào nơi đây liền vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng tùng chậm lại. Hắn mỉm cười nói, Lý đoàn trưởng không cần lo lắng, kia rơi vẻn vẹn là tứ phẩm mà thôi. Ta ty ty trưởng nếu đã đến, kia chuyện còn lại liền không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta lẳng lặng đợi là tốt rồi. Chúng ta lẳng lặng đợi là tốt rồi. Trình Lâm nhìn phương xa động tĩnh, chậm rãi nói rằng, khoảng cách quá xa, bọn họ không thấy rõ bên kia cụ thể phát sinh cái gì. Thế nhưng mấy người bọn hắn lại rõ ràng biết, rơi bên trong đại boss đã đi chiến trường. Con kia to lớn sinh mệnh lúc đó từ máy xay gió dưới đáy trong kiến trúc lúc bay đi ra. Mấy người sợ đến không dám thở mạnh, loại kia sinh mệnh đẳng cấp áp chế, làm bọn họ tay chân lạnh lẽo. Nhưng mà con kia Biên Bức Vương mục tiêu hiển nhiên cũng không phải bọn họ này bảy con kiến nhỏ. Sở dĩ bọn họ đến nay vẫn cứ an toàn, cũng không biết là ai đang cùng vật kia giao thủ. Động tĩnh này hơi lớn a, ta đi, này đại boss tựa hồ cũng không được a, lẽ nào là cái hoa hoa gối, làm sao gọi đến thảm như vậy? Nó tiếng thét này để ta nghĩ tới khi còn bé nhìn giết lợn. Mấy người uống đồ uống, ăn đồ ăn vặt, nhàn nhã xem cuộc vui. Tuy rằng cụ thể tình cảnh không nhìn thấy, thế nhưng bọn họ cũng có thể thông qua những phương thức khác đến suy đoán tình hình trận chiến. Nói thí dụ như thương hỏa tiếng, tiếng nổ vang rền, tiếng kêu thảm thiết, xa thành phạm vi sóng linh khí tình huống vân vân. Nói đến cũng không biết kia đại boss đến cùng thật lợi hại. Các ngươi nói, nếu như đổi thành người tu hành tu vi, nó nhiều lắm cường, ta đoán chí ít tam phẩm, ta cảm thấy không ngừng, tứ phẩm đều có khả năng, vạn nhất là ngũ phẩm đây, không thể là ngũ phẩm đi. Ta nghe nói cửu ti ti trưởng cũng mới ngũ phẩm tu vi đi. Nếu như nó là ngũ phẩm, kia có thể đem nó đánh đến làm sao thảm người nên mạnh bao nhiêu. Lục phẩm, đừng nghịch, loại kia đại nhân vật làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Ân, có đạo lý, mấy người nói chuyện phiếm, chậm rãi, thống nhất ý kiến, sau đó đổi cái đề tài. Các ngươi nói con kia đại boss có thể kiên trì bao lâu mới thua? Ta cảm thấy ít nhất phải đánh 1-2 giờ đi. Ngươi làm đó là dưới cờ tướng đây. Đánh 1-2 giờ. Ta nhìn a, nhiều nhất 30 phút phân thắng bại. Đây cũng quá dài ra. Sinh tử tranh đấu, trong chớp mắt liền gặp sinh tử. Ngươi nhìn cổ long tiểu thuyết võ hiệp, người bên trong đánh nhau, đều là soạt một kiếm, liền phân thắng thua, cũng là thời gian một cái nháy mắt. Tay cụt nam mặt mày hớn hở nói, ha ha, chiếu ngươi như vậy nói, có tiểu thuyết huyền ảo bên trong viết, tiên tôn đánh nhau, hơi một tí từ một cái vị diện đánh tới một vị diện khác. Đánh mười mấy chương, Tôn Kiều ôm cánh tay lắc đầu, đó là tác giả quá nước rồi. Đúng rồi, có hay không đẹp đẽ tiểu thuyết đề cử? Tay cụt nam không nói gì. Có á, ta mới vừa download Trình Lâm Lưu tiểu thuyết. Có muốn hay không nhìn? Tôn Kiều kích động nói. Được rồi, Trình Lâm nghe được đề tài càng chạy càng lệch. Mặt xạm lại ngắt lời nói. Đang muốn tìm cái chuyện gì chuyển hướng. Bỗng nhiên, đứng ở một bên trầm mặc không nói Tạ Thanh Kha bỗng nhiên mở miệng. Xuyệt, các ngươi nhìn, cái gì? Mấy người nghe vậy nhìn lại, liền chỉ nghe xa xa truyền đến biên bức vương một loại nào đó mang theo kỳ quái ý nhị gào thét. Sau đó, liền gặp trong xa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ rơi hút máu bỗng nhiên tập thể cáo kình. Điên cuồng, hóa thành dòng lũ, hướng biên bức vương vị trí bay đi. Chỉ là một cái chớp mắt. Chung quanh bọn họ những kia xoay quanh rơi liền đều dốc toàn bộ lực lượng. Phát sinh cái gì? Một mình đấu đánh không lại. Dung người sao? Quần ẩu. Tập hợp không biết xấu hổ. Mấy người ngạc nhiên dưới dồn dập phát biểu bình luận. Chỉ có đứng ở bên cửa sổ Trình Lâm nhìn trống rỗng đường phố. Bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Nhớ tới thật giống. Garin đã nói. Đại phong xa dưới đáy còn cất giấu hai xe tải linh khoáng thạch ưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,